Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 114. Quan Hy giật mình trụ. Cửu gia, khi không thua phiền táo bắt chảo tóc. Trần An nói, lão Tiêu, lần này không được còn có lần sau. Lần sau ta lại cho ngươi đổi cái rất tốt. Ngươi cũng đừng cấp, thả lỏng tâm tình không chuẩn lần sau là đến nơi. Làm yêu việc làm, chú ý thời gian địa điểm không khí thôi. Đừng quá nổi giận, Tiêu Cửu Diêm anh tuấn mặt bộ hình dáng ở hôn ám ngọn đèn hạ mơ hồ không rõ. Hắn càng dưới đường cong buộc chặt, thản nhiên nói, xe lăn thôi lại đây, khi không thua bị đánh gãy. Trong lòng vô thanh vô tức thở dài, đi qua đi đem đặt ở góc tường xe lăn đổ lên Tiêu Cửu Diêm trước mặt. Không thèm nhắc lại, đồng là nam nhân. Khuyên về khuyên, nhưng như thế nào hội không biết không cử loại sự tình này đâu. Nhìn Tiêu Cửu Diêm ngồi trên xe lăn, khi không thua nhìn về phía còn ở lại ghế lô lý con gái. Con gái sắc mặt tái nhợt, tổng cảm thấy chính mình nghe được cái gì không nên nghe được chuyện tình. Khi không thua xem qua đi, nàng cả người run run, vội vàng nói, thúc, thúc thúc, ta cái gì đều không có nghe được hảo con gái. Cái gì cũng chưa nghe được tối ngoan, khi không thua cảm thấy buồn cười. Hắn cùng lão Tiêu như vậy giống người xấu, nhưng trên mặt nghiêm túc, nhà ngươi lý sự tình ta sẽ làm cho người ta giúp ngươi giải quyết. Đi ra ngoài đi, con gái vẻ mặt kinh hỉ, theo sofa thượng đứng lên, cúi đầu nói lời cảm tạ, là, cảm ơn ngươi, liên tục cúc hai cái cung. Con gái đi lại vội vàng hướng ghế lô ngoại đi ra. Tuy rằng trong lòng cảm kích, nhưng lại sợ ghế lô lý hai nam nhân. Cô gái cước bộ quá nhanh, vừa ra khỏi cửa không chú ý, đánh lên cái người bán hàng. Chân lảo đảo vài bước, bị đụng vào người bán hàng mau tay nhanh mắt, kéo lại con gái. Ngươi không sao chứ, không? Không có việc gì, con gái thiếu chút nữa ngã sấp xuống. May mắn bị kéo lại. Nàng chuẩn bị hướng đỡ lấy của nàng người bán hàng nói lời cảm tạ. Tạ, đang nói nhi mới ra khẩu. Nhất thời sửng sốt, vừa rồi tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng dưng đỏ. Nguyên nhân vô hắn, trước mắt người bán hàng tiểu ca ca. Bộ dạng rất xuất, á ma phiền nhỏ vụn tóc ngắn. Thiển nâu xinh đẹp ánh mắt. Tuấn tú khuôn mặt khóe môi mang theo nhất lũ quan tâm mà lại tà tứ tươi cười. Quả thực câu hồn đoạt phách. Vị tiểu thư này, ngài thật sự không có việc gì sao? Quan Hy thân sĩ lại hỏi một lần, nàng mới từ nam toilet đi ra, chuẩn bị quải đi ra ngoài lui lại, đi đường tốc độ nhanh điểm, lại cùng khách nhân đánh lên, cô gái đỏ lên mặt, phe phẩy đầu lắp bắp nói, không có việc gì, không có việc gì là tốt rồi, hai người ở cửa. Lúc này, khi không thua phụ giúp Tiêu Cửu Diêm đi ra, lão Tiêu, lần sau cho ngươi đổi cái gì khẩu vị, lần này thanh thuần đệ tử muội không được, muốn hay không thử lại thí quyến rũ, vừa rồi mặt khác kia hai khoản, biết tính quyến rũ, ta cảm thấy cũng không sai, bằng không một cái không được, lần sau thử xem hai cái, không cần, nam nhân hoa lệ thanh tuyến thanh thanh lạnh lùng. Không có nửa phần cảm xúc, Quan Hy vốn đang ở quan tâm đụng vào tiểu nữ hài nhi. Lúc này hốt nghe được không cần hai chữ, mạnh quay đầu xem qua đi, nàng nhìn thấy gì, ngoạ tào, nàng cư nhiên lại ở trong này nhìn đến cửu gia, ngoạ tào, nàng vì cái gì lại ở trong này nhìn đến cửu gia. Quan Hy vốn chỉ sợ cửu gia này trong trẻo nhưng lạnh lùng biến thái lão nam nhân. Lần trước ở tử đêm đụng tới nam nhân, trở về bị phạt cử thảm, làm cho tâm lý có điểm tiểu bóng ma. Hiện tại ở trong này lại đụng tới Tiêu Cửu Diêm, trước tiên nghĩ đến chính là độn, chạy nhanh như trốn, càng xa càng tốt, tử đêm tuyệt bích là của nàng họa, chân nhỏ vừa mại khai, Quan Hy đen thùi mắt to lơ đãng đảo qua ngồi ở xe lăn thượng cửu gia. So với túng cùng sợ, nàng cũng là một chút giật mình trụ, chỉ thấy cửu gia ngồi ở xe lăn thượng, trên người quần áo cũng thực chỉnh tề. Luôn luôn trước mặt người khác khấu cẩn thận tỉ mỉ màu trắng áo sơ mi giải khai hai cái nút thắt. Lộ ra tinh xảo tái nhợt xương quai xanh, áo sơ mi vạt áo lộ ở tây trang khố ngoại. Cổ thượng có đạm đạm hồng sắc dấu vết. Quan Hy nhìn trước mắt cô gái. Liên tưởng vừa rồi phụ giúp cửu gia đi ra nam nhân giảng mà nói. Cửu gia, tới nơi này làm gì? Quan Hy tiểu đầu, ẩn ẩn có đoán rằng. Hết chương.